Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO, phiên ngoại 07 quà sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương lúc này vẫn chưa tiến vào kỳ động dục, lý trí vẫn còn tồn tại căn cứ vào miêu tả trong sổ tay khoa học đánh dấu an toàn. Omega sau khi tiến vào kỳ động dục, Alpha có thể tiến hành đánh dấu Omega vĩnh viễn, để lại dấu vết tin tức tố tại nơi sâu nhất trong thân thể đối phương. Diệp Thiếu Dương mới đầu không thể hiểu được ý nghĩa của tạo kết, đánh dấu. Sau khi nghiên cứu phân tích qua, cậu mới phát hiện cái giả thiết này thật ra không khác những hành vi nào đó của động vật trong tự nhiên. Bởi vì Omega trong kỳ động dục sẽ cực kỳ không có cảm giác an toàn, theo bản năng mà muốn chạy thoát, còn sẽ kịch liệt phản kháng. Alpha sau khi tạo thành kết trong cơ thể liền có thể khống chế được đối phương, khiến đối phương không cách nào chạy thoát. Nghe sao cứ thấy quái quái, giống như đang thú hóa nhân loại vậy đó. Nhưng Diệp Thiếu Dương sau khi xây dựng tốt tâm lý đã tiếp nhận sự thật bản thân là một Omega, cũng tiếp nhận vị bạn trai là chỉ sóc này. Cho nên, chỉ sóc muốn đánh dấu cậu, cậu ngược lại cũng hoàn toàn giải phóng. Không phải là để lại ký hiệu trong thân thể, làm cái đó đó thôi sao? Chẳng qua, gần đây tin tức tố của Diệp Thiếu Dương vẫn luôn rất ổn định. Không trong kỳ động dục, cậu không rõ chỉ sóc sẽ đánh dấu mình như thế nào, liền thành thành thật thật không lộn xộn, mặc cho chỉ sóc bài bố. Chỉ sóc đặt Diệp Thiếu Dương vào bồn tắm, một bên tắm rửa, một bên ôn tồn giải thích. Tin tức tố của Alpha có thể ảnh hưởng tới Omega, khiến đối phương trực tiếp tiến vào kỳ động dục. Đợi lát nữa anh sẽ phóng thích một lượng lớn tin tức tố, em sẽ không thể chống cự mà tiến vào kỳ động dục. Đến lúc đó anh có thể đánh dấu vĩnh viễn em. Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Em nhớ bác sĩ có nói, em dị ứng thuốc ức chế. Nếu bị Alpha đánh dấu vĩnh viễn, cũng có thể giải quyết vấn đề tin tức tố hỗn loạn, đúng không? Chỉ sóc gật đầu. Đến lúc đó, trên người của em sẽ có chứa khí vị tin tức tố của anh. Diệp Thiếu Dương hỏi, tắm cũng không hết mùi sao? Chỉ sóc ôn nhu mà nhìn cậu, thấp giọng nói. Đúng vậy, là loại khắc vào trong xương cốt. Diệp Thiếu Dương như suy tư gì, nói cách khác, về sau, cho dù cậu đi đâu, trên người cũng đều sẽ mang hương vị tin tức tố của chỉ sóc, đại biểu cho việc cậu là Omega của chỉ sóc. Alpha khác một khi ngửi thấy sẽ liền biết cậu đã bị chỉ sóc đánh dấu, liền sẽ không có ý nghĩ khác với cậu. Trách không được tình cảm của Alpha và Omega ở thế giới ABO lại vững chắc như vậy. Đóng dấu nhau luôn rồi, ngoại tình gần như là việc không có khả năng nhỉ. Phát hiện Dương Dương đang thất thần, chỉ sóc dừng động tác, ánh mắt đen láy ôn nhu mà nhìn chăm chú vào Diệp Thiếu Dương trong bồn tắm, từng câu từng chữ hỏi. Dương Dương, em thật sự nguyện ý để anh đánh dấu sao? Không hối hận, Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần, nghiêm túc mà nói. Ở thế giới này Alpha mà em có thể tiếp thu chỉ có anh. Nếu đánh dấu vĩnh viễn đại biểu cho sự hứa hẹn của chúng ta, vậy em đương nhiên nguyện ý, cậu cười cười. Đôi tay chủ động ôm lấy bả vai chỉ sóc. Đến đây đi, em đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ sóc, vị Omega thật là một chút cũng không thẹn thùng. Ngược lại lại mang vẻ mặt, rất tò mò, rất chờ mong. Thần sắc hưng phấn, chỉ sóc cười khẽ ôm Diệp Thiếu Dương ra, dùng khăn tắm cẩn thận lau khô. Alpha ngày thường sẽ thu liễm tin tức tố của bản thân, cũng sử dụng thuốc xịt để che lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này, chỉ sóc cố tình phóng thích tin tức tố của bản thân làm thuốc dẫn, mùi hương thanh lãnh của trúc rất nhanh liền tràn lan trong phòng tắm, so với vừa rồi còn nồng hơn nhiều, như thủy triều nhanh chóng bao bọc Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bị tin tức tố của Alpha quấn quanh, bao vây, thân thể bắt đầu dần dần nóng lên. Chỉ sóc cúi đầu, ôn nhu mà hôn lên môi Omega của mình. Trong phòng tắm nhiệt độ không ngừng tăng cao, Diệp Thiếu Dương toàn thân bắt đầu ra rất nhiều mồ hôi. Chỉ sóc một bên hôn cậu, một bên cẩn thận phán đoán cậu có đang tiến vào kỳ động dục hay không. Đợi lúc Diệp Thiếu Dương chuẩn bị tốt, chỉ sóc mới ôm đối phương đi tới phòng ngủ. Diệp Thiếu Dương có chút không thích ứng được, hồng hốc mắt nói. Em có chút khó chịu, chỉ sóc ôn nhu an ủi. Đừng sợ, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Ý thức và thân thể lâm vào cảm giác hư thoát, khiến Diệp Thiếu Dương hơi có chút thất thần. Trong nháy mắt cậu thậm chí còn muốn chạy trốn. Đó là xuất phát từ bản năng chạy thoát khỏi nguy hiểm của Omega. Nhưng nghĩ lại một chút, chỉ sóc là người cậu thích nha. Với cậu mà nói, bị chỉ sóc đánh dấu cũng không phải cái gì nguy hiểm, mà là một loại hứa hẹn. Cả đời chỉ có mình em, cậu vì sao phải chạy chứ? Đa số Omega ở thời điểm này nên phản ứng như thế nào? Diệp Thiếu Dương không rõ lắm. Cậu chỉ biết, cậu nguyện ý cùng chỉ sóc hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn, hoàn toàn dung hợp, cậu một chút cũng không sợ. Diệp Thiếu Dương chủ động ôm chặt chỉ sóc, sống lưng chỉ sóc hơi cứng đờ, không nghĩ tới Dương Dương vậy mà không dãy giụa chút nào, còn rất tín nhiệm mà ôm chặt lấy mình. Được đối phương tín nhiệm, trong lòng Alpha bị một loại cảm giác ngọt ngào lấp đầy. Chỉ sóc cầm lòng không đậu mà hôn lên trán Diệp Thiếu Dương, ôn nhu nói. Dương Dương, anh yêu em. Lông mi Diệp Thiếu Dương hơi hơi rung động, dùng cái ôm chặt hơn đáp lại những lời này. Quá trình đánh dấu thuận lợi ngoài dự đoán, bởi vì Omega cực kỳ phối hợp. Chỉ sóc được thỏa mãn rất lớn về cả thể xác và tinh thần. Diệp Thiếu Dương sau khi hôn mê, mãi cho đến buổi tối ngày hôm sau mới tỉnh lại. Phát hiện trên người mình đã xuất hiện mùi hương tin tức tố của chỉ sóc, như đã đi vào tận cốt tủy, cậu tự giác mà lui vào trong lồng ngực chỉ sóc, thẳng thắn nói. Chỉ sóc, em thích mùi hương của anh, rất dễ ngửi. Chỉ sóc cười khẽ xoa xoa tóc của cậu, em cũng thật là một chút cũng không có bộ dáng của Omega. Diệp Thiếu Dương hắc hắc cười nói, em có phải Omega hay không? Anh không phải tự mình nghiệm chứng qua rồi sao? Nghĩ đến tối hôm qua thể xác và tinh thần hợp nhất, chỉ sóc trong lòng tức khắc mềm thành một mảnh, ôm chặt Diệp Thiếu Dương nói. Omega độc đáo nhất thế giới hiện tại là của anh, trong phòng. Mùi hương tin tức tố của hai người đã giao hòa vào nhau. Diệp Thiếu Dương dường như nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, mấy giờ rồi? Thời điểm đánh dấu là bắt đầu từ sau bữa tối hôm qua, bởi vì phòng ngủ có bức màn che đi ánh sáng bên ngoài, Diệp Thiếu Dương cũng không biết hiện tại là lúc nào. Chỉ sóc nhìn điện thoại ở đầu giường, nói. 9 tối, Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, chúng ta lăn lộn một ngày một đêm sao? Nghĩ đến đây cậu nhịn không được có chút đỏ mặt, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nhớ không lầm thì hôm nay là sinh nhật anh đúng không? Em có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh đó. Chỉ sóc có chút ngoài ý muốn. Sinh nhật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, sinh nhật của hắn là ngày 31 tháng 12. Quả thật là hôm nay. Sinh nhật của Diệp Thiếu Dương là 25 tháng 3. Lúc trước trong lúc thi đấu thường quy, chiến đội Thiên Hoàn tổ chức sinh nhật cho Diệp Thiếu Dương. Chỉ sóc còn mua 2 chiếc điện thoại đôi, đưa một trong số đó cho Diệp Thiếu Dương làm quà. Không nghĩ tới, Dương Dương cũng sẽ nhớ sinh nhật của mình. Nói như vậy, hai người vừa lúc hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn vào ngày sinh nhật của chỉ sóc. Chỉ sóc trong lòng dâng lên một tia ấm áp, ôm Diệp Thiếu Dương nói. Không cần cố ý chuẩn bị quà cáp làm gì, đánh dấu vĩnh viễn em chính là món quà tốt nhất rồi. Nghĩ đến quá trình bị đánh dấu, Diệp Thiếu Dương bên tai nóng lên, nhỏ giọng nói. Lúc trước em cũng không nghĩ tới sẽ bị anh đánh dấu vào đúng ngày sinh nhật anh. Quà là đã chuẩn bị xong từ trước, hôm sinh nhật em không phải anh đã tặng điện thoại cho em sao? Vốn dĩ em cũng nên tặng anh một phần đáp lễ. Chỉ sóc cảm thấy hứng thú hỏi, thứ mà em đã chuẩn bị trước là gì vậy? Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng, rũ đôi mắt nói. Em cũng không biết tặng gì mới tốt. Liền tìm sườn hợp tác phía chính phủ định chế 2 mô hình lắp ghép anh hùng, một Lego. Huyết y thích khách, cho anh, Lego, chúa tể vượt sâu, cho em, xem như là kỷ niệm mùa S10 đi. Chỉ sóc hôn lên tóc Diệp Thiếu Dương. Phần quà này anh rất thích, Dương Dương quả nhiên rất hiểu hắn. Huyết y thích khách là anh hùng tạo nên tên tuổi của chỉ sóc ở mùa S6. Cũng là anh hùng bắt lất Mega Q và FMVP tại giải thế giới mùa S10. Anh hùng này có ý nghĩa đặc biệt đối với chỉ sóc. Trực tiếp mua gút từ phía chính phủ về cũng chẳng có gì thú vị. Tìm sườn hợp tác, tự mình định chế 2 mô hình, từng miếng Lego, tự mình ghép nối mà thành, độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Đại khái đây chính là lãng mạn mà thằng nam có thể nghĩ đến lãng mạn của Diệp Thiếu Dương rồi đi. Nghe chỉ sóc nói thích, Diệp Thiếu Dương cũng vui vẻ hơn, nói. Chuyển phát nhanh hẳn là đưa đến. Anh tra điện thoại của em xem có phải có tin nhắn giao hàng hay không. Chỉ sóc cầm lấy điện thoại của Diệp Thiếu Dương liền thấy, quả nhiên có một tin nhắn. Chào Diệp tiên sinh, ngài có đồ chuyển phát nhanh đặt ở dưới quầy, mã đơn hàng 841.077, mời ngài kịp thời kiểm tra và nhận hàng. Nhìn đến đây, chỉ sóc liền đứng dậy nói, để anh xuống lầu lấy. Vừa muốn mặc quần áo xuống lầu, điện thoại của Diệp Thiếu Dương lại vang lên, tên hiển thị là bác sĩ Tiết. Diệp Thiếu Dương vội vàng nhận điện thoại, liền nghe bên tai vang lên âm thanh ôn nhu. Chào Diệp tiên sinh, tôi là bác sĩ Tiết của Bệnh viện Trung tâm Đế Đô. Thuốc ức chế của cậu đã nghiên cứu thành công. Khi nào cậu có thời gian thì tới bệnh viện một chuyến, dùng thử một liều trước. Nếu thân thể xuất hiện phản ứng, đội nghiên cứu sẽ tiếp tục cải tiến. Diệp Thiếu Dương, Trì Sóc, hai người nghe được lời của bác sĩ, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Thuốc ức chế này tới đúng lúc quá ha. Diệp Thiếu Dương sờ sờ mũi, nói, bác sĩ, tôi vừa mới bị bạn trai đánh dấu vĩnh viễn. Bác sĩ Tiết, Diệp Thiếu Dương giờ khóc giờ cười, cho nên, tôi tạm thời không dùng được thuốc ức chế. Bác sĩ Tiết, trong điện thoại xấu hổ mà trầm mặc một trận, qua vài giây, bác sĩ Tiết mới bất đắc dĩ mà nói. Xin lỗi, bởi vì tình huống của cậu tương đối đặc thù, đội nghiên cứu quả thật có chút tốn thời gian. Như vậy đi, cậu gửi địa chỉ cho tôi sẽ gửi thuốc ức chế đến cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omega mỗi năm đều sẽ có kỳ động dục, thuốc ức chế cũng có thể dùng để trì hoãn kỳ động dục, cậu cứ giữ nó lại, sẽ có lúc cần dùng tới. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, được, cảm ơn bác sĩ. Sau khi kết thúc đối thoại, Trì Sóc mặc xong quần áo đi xuống lầu lấy chuyển phát nhanh, Diệp Thiếu Dương lười biếng không muốn động đậy, liền nằm yên trên giường lướt điện thoại. Một lát sau, Trì Sóc ôm chuyển phát nhanh lên lầu, còn lấy cho Diệp Thiếu Dương một hộp thuốc, rót ly nước ấm đưa đến mép giường. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc mà nhìn hắn, em không có bị bệnh, anh mua thuốc làm gì? Trì Sóc bên tai phím hồng, giải thích nói, là tránh, thuốc tránh thai, Diệp Thiếu Dương. Trì Sóc nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, tối hôm qua không phải anh đã đánh dấu vĩnh viễn em sao? Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, tức khắc cả mặt đỏ bừng. Đánh dấu vĩnh viễn cần phải bắn, trong, có khả năng mang thai. Diệp Thiếu Dương vội vàng nhận ly nước cùng viên thuốc. Mẹ nó, em thiếu chút là quên luôn rồi, hiện tại uống thuốc còn kịp không? Trì Sóc nói, kịp, trong vòng 24 giờ uống thuốc tránh thai đều sẽ không mang thai. Bọn họ còn phải thi đấu một năm nữa. Hơn nữa, hai người đều còn rất trẻ, chưa có chuẩn bị tốt việc lên chức ba. May mắn Trì Sóc còn nhớ chuyện này, lúc xuống lầu thuận tiện mua thuốc, bằng không sẽ rất phiền toái. Diệp Thiếu Dương một ngụm nuốt thuốc tránh thai xuống, chột dạ mà gãi gãi đầu, rất muốn trưng ra cái biểu tình vỡ ra. JPG, nam Omega dễ mang thai, quy tắc của thế giới ABO không thể tiếp tục quên, về sau phải chú ý nhiều hơn mới được. Buổi tối, Trì Sóc tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn ngon. Diệp Thiếu Dương đặt một phần bánh kem đưa tới cửa, tổ chức sinh nhật cho Trì Sóc. Tối hôm qua bị đánh dấu suốt một đêm. Cậu toàn thân cũng chẳng có sức lực, hai chân tê dại không nghe theo sự điều khiển, tư thế lúc đi lại cũng rất kỳ quái. Trì Sóc thấy cậu nghiêng ngả lảo đảo, dứt khoát ôm cậu tới nhà ăn. Lúc này bánh kem vừa lúc đưa đến, Trì Sóc mở cửa cầm bánh kem, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Em chuẩn bị còn rất đầy đủ nha, bánh kem là đặt trên điện thoại sao? Diệp Thiếu Dương cười nói, sinh nhật một năm chỉ có một lần, phải tổ chức đâu ra đấy. Trì Sóc đem bánh kem đặt ở trên bàn cơm, mở ra liền thấy, bên trên dùng mứt trái cây viết một hàng chữ. Chúc Alpha mà tôi yêu sinh nhật vui vẻ. Trì Sóc trong lòng ấm áp, nghiêng tới gần hôn môi Diệp Thiếu Dương. Cảm ơn em Dương Dương. Diệp Thiếu Dương sảng khoái mà nói, người một nhà mà, khách khí gì chứ, em chẳng còn sức đâu, mấy việc châm nến, ước nguyện, cắt bánh kem anh tự mình làm đi. Trì Sóc mỉm cười. Tự mình cắn hai cây nến 2,4 lên bánh kem, tắt đèn ước nguyện. Hy vọng tôi và Dương Dương có thể bên nhau cả đời. Về sau sinh nhật mỗi năm chúng ta đều trải qua cùng nhau. Trước kia ăn sinh nhật, ước nguyện của hắn đều là hy vọng Thiên Hoàn lấy quán quân. Nhưng năm nay, nguyện vọng của hắn đã thay đổi. Hắn muốn cùng người yêu yêu nhau bên nhau, bạch đầu giai lão. Dưới ánh nến ấm áp, gương mặt anh Tuấn của Alpha lại càng thêm ôn nhu. Sau khi ước xong, hắn một hơi thổi tắt ngọn nến. Diệp Thiếu Dương nhẹ giọng nói, Trì Sóc, sinh nhật vui vẻ. Đây là sinh nhật hạnh phúc nhất từ bé tới giờ của Trì Sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hắn đã đánh dấu vĩnh viễn Omega mà mình yêu. Nhận được quà sinh nhật đối phương tặng, cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến, thuốc ức chế của Dương Dương cũng nghiên cứu thành công. Một năm cũ kết thúc, một năm mới sẽ là bắt đầu hoàn toàn mới. Từ giờ trở đi, trên người hai người sẽ có hương vị tin tức tố của đối phương. Bọn họ yêu nhau, đã khắc dấu vết tại nơi sâu nhất trong thân thể, khắc vào cốt tủy. Tin tức tố hoàn toàn giao hòa, giống như linh hồn cũng dựa sát vào nhau. Ngoài cửa sổ, tiếng chuông 50 bỗng nhiên gõ vang, vô số pháo hoa hoa Mỹ nở rộ trong trời đêm. Chỉ Sóc ôm Diệp Thiếu Dương lên trên đùi mình, hai người cùng nhau ngồi ở trên ban công xem pháo hoa. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay Chỉ Sóc, như đang lơ đãng hỏi. Chỉ Sóc, ấp anh nhìn thấy bài đăng kia có từng hoài nghi về lai lịch của em không? Chỉ Sóc thấp giọng nói, từng hoài nghi, em thi đấu không giống người mới, cũng hoàn toàn không hiểu về Alpha và Omega, giống như đột nhiên xuất hiện một cao thủ chuyên nghiệp kinh nghiệm phong phú. Nhưng những điều đó đều không quan trọng. Hắn nhìn vào Diệp Thiếu Dương đang tựa vào lồng ngực mình, từng câu từng chữ, ôn nhu mà nói. Anh chỉ biết em là Dương Dương của anh, là người anh yêu và muốn bên cạnh cả đời, vậy là đủ rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng ấm áp, chủ động ngẩng đầu hôn lên môi Chỉ Sóc. Lai lịch của em rất khó giải thích rõ, cảm ơn anh đã không nghi ngờ, cũng không dò hỏi tới cùng. Anh chỉ cần biết rằng, em là thật sự yêu anh. Trước kia, em là Liệt Dương đồng đội của anh. Từ giờ phút này bắt đầu, em là Diệp Thiếu Dương Omega của anh. Em sẽ ở lại thế giới này, làm bạn đời của anh, cách chương.